sao tôi mất bầu trời. Muốn nói tôi vẫn còn yêu em, muốn giữ lấy đôi bờ vai em, muốn nói em ơi đừng đi vì nơi có anh ta đang đứng chờ. Muốn nắm tay em một lần nữa, cùng quay về lại con phố. Xa rồi, ngày tháng bước sánh đôi.